Luân hồi đan đế, chương 327, hạ xuống đông thổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa nay rạng sáng Lăng Vân liền chạy tới Bạch Lộc Sơn Bạch Lộc Tông, mọi người đối với hắn mong đợi đã lâu. Lăng Vân không có trì hoãn, đem thu từ Đông Châu Võ Viện tàn tạ truyền tống trận lấy ra, trực tiếp bắt đầu tu bổ. Lý Thừa Phong lộ vẻ xúc động không dứt, ở Lăng Vân thu lấy cái này tàn tạ truyền tống trận lúc đó, hắn liền dự cảm đến không đơn giản. Hôm nay, chính mắt thấy được Lăng Vân ở tu bổ truyền tống trận, hắn vẫn là cảm thấy kinh hãi. Càng tiếp xúc Lăng Vân, hắn lại càng phát hiện Lăng Vân sâu không lường được. Hai ngày sau đó, Lăng Vân chữa trị khỏi truyền tống trận. Bạch Lộc Tông mọi người cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tính luôn trước Đông Châu Võ Viện truyền tống trận, toàn bộ Tây Hoang cũng chỉ có hai cái truyền tống trận. Cho dù là Cô Xạ Sơn và Yến Quốc đều không tư cách có truyền tống trận loại vật này. Xem hiện tại, Bạch Lộc bên trong Tông lại có truyền tống trận. Có truyền tống trận này, tương lai Bạch Lộc Tông là có thể ở Đông Thổ và Tây Hoang tới giữa tự do lui tới. Có thể tưởng tượng được có thể tiếp xúc tới Đông Thổ Tư Nguyên Bạch Lộc Tông, không bao lâu nữa, liền sẽ vượt qua Tây Hoang tất cả thế lực. Sư tỷ, viện trưởng, còn có các vị đồng môn, ta đi trước Đông Thổ dò xét tình huống. Lăng Vân đối với mọi người chắp tay, cùng ngày khác ta ở Đông Thổ có đất đặt chân, các ngươi lại tới. Dứt lời, hắn liền bước vào truyền tống trận, mở truyền tống trận cần phải hao phí 1.000 linh thạch. Cho nên truyền tống trận này tuyệt không võ giả tầm thường có thể sử dụng nổi. Không gian xoay tròn, Lăng Vân bỗng nhiên mất trọng lượng. Đối với loại cảm giác này, Lăng Vân cũng không xa lạ gì. Cứ việc cái này nhất thế hắn là lần đầu tiên ngồi truyền tống trận, nhưng ở kiếp trước lại có qua vô số lần trải qua, cho nên tâm thần rất bình tĩnh. Hắn mở mắt ra, hướng bốn phía quan sát. Dưới chân là cái truyền tống trận ở vào một nơi sâu thẳm trong thung lũng. Vào mắt chỗ, dãy núi cao vút khắp nơi là chọc trời gỗ lớn. Quảng cáo, thật là nồng linh khí, ít nhất là Tây Hoang 3 lần trở lên. Lăng Vân âm thầm thán phục, giờ phút này, hắn cảm giác mình mỗi một cái tế bào cũng thư giãn ra. Mệnh hồn lại là tự động vận chuyển, tham lam hấp thu dậy ngoại giới linh khí. Liền tựa như lâu ở xa mạc người, bỗng nhiên đi tới nhỏ vũ miên miên, sông lưới răng đầy giang nam. Trong cơ thể hắn linh lực thậm chí cũng không cần tận lực tu luyện, liền bắt đầu tự đi tăng trưởng. Thực vậy, cho dù là Đông Thổ linh lực độ dày cùng hắn kiếp trước thần vực so sánh, vậy giống vậy có thể nói là đất nghèo. Nhưng đối với đời này Lăng Vân mà nói, đã rất khó được. Thảo nào Đông Thổ người có thể dẫn đầu Tây Hoang như vậy nhiều. Lăng Vân thư thái, ở Tây Hoang, người bình thường 15 tuổi có thể tu luyện tới võ sư, liền có thể nói thiên tài. Mà hắn thấy Đông Thổ người, rất nhiều 15 tuổi đều được liền võ vương, thậm chí là võ tông và đại võ tông. Dù là có thiên phú quan hệ, chênh lệch này cũng quá lớn. Hiện tại tương đối hai bên tu luyện hoàn cảnh, cái này thì hoàn toàn có thể giải thích. Tiếp theo, Lăng Vân liền mắt lộ ra sắc bén, thung lũng này ngoài mặt xem là hoang sơn dã lĩnh, thực thì cất giấu một cái trụ sở. Nếu không phải có người ở xem xét ta, liền ta cũng không phát hiện được. Cái này trụ sở hiển nhiên bị đại trận che đầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải hắn có không lành lặn nguyên thần, cảm giác lực vô cùng là mạnh mẽ, lại có người ở xem xét hắn, liền hắn cũng không phát hiện được đại trận này chập chờn. Đối với lần này, hắn cũng không ngoài suy đoán, thậm chí đoán được nơi này trụ sở, hơn phân nửa là Đại Tuyết Sơn. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao người Đại Tuyết Sơn sẽ biết dưới đen trắng mới có truyền tống trận nối thẳng Đông Thổ. Hơn nữa, như quả không ra ngoài dự liệu, cái này chỗ ở người rất nhanh sẽ đem hắn xuất hiện tin tức báo cho Đại Tuyết Sơn. Nhưng Lăng Vân làm sao sẽ cho bọn họ cơ hội, thật để cho Đại Tuyết Sơn biết hắn tới, hắn muốn cứu Dư Huyền Ương ắt phải khó lại càng khó hơn. Thung lũng cạnh một ngọn núi, đúng là cất giấu một cái to lớn doanh trại. Giờ phút này, trong doanh trại, Dương trưởng lão không khỏi quá đa nghi, hắn đã hủy diệt Tây Hoang bên kia truyền tống trận còn để cho chúng ta phòng bị truyền tống trận khác thường đổi. Đúng vậy, theo ta xem, coi như bên kia truyền tống trận không hủy Tây Hoang cái đó Lăng Vân, vậy không có can đảm chạy đến Đông Thổ tới. Vân vân, hai cái lính tuần phòng đang nói chuyện, vừa nói, một người trong đó bỗng nhiên cả kinh nói. Xem, truyền tống trận có phải hay không mở ra, ta xem, thật mở ra, có người tới. Một người khác nói, ngay sau đó, hai người thật nhanh lấy ra một bản vẽ xem. Cái này trên bức họa là cái hắc y thiếu niên, chính là Lăng Vân. Làm sao có thể, lại là Tây Hoang thằng nhóc kia. Hai người lẫn nhau đối mặt đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Truyền tống trận chỗ đi ra ngoài cái đó thiếu niên, rõ ràng và trên bức họa Lăng Vân, giống nhau như đúc. Mau, phát linh phù thông báo Dương trưởng lão. Đợi một chút, thằng nhóc kia tại sao không thấy? Nhất nói chuyện trước người kia nói. Lời còn chưa dứt, hắn liền nhận ra được không đúng. Cùng hắn cúi đầu vừa thấy, liền phát hiện nơi cổ, nhiều một chuôi lợi kiếm. Không, phốc suy, huyết quang nói nhảm, cái này lính tuần phòng đầu lâu liền bay ra ngoài. Làm sao có thể, doanh trại có giả thiên trận pháp bao phủ, ngươi làm sao vào tới? Ngoài ra một lính tuần phòng đã thấy Lăng Vân, con ngươi chợt co rúc lại. Đáp lại hắn đồng dạng là một kiếm, giết cái này hai cái lính tuần phòng, Lăng Vân chút nào không ngừng, ở nơi này trụ sở tung lên giết hại. Cái này chỗ ở Đại Tuyết Sơn đệ tử, làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ có người giết tới chú trong ruộng, không có chút nào phòng bị. Trước sau không tới 10 hô hấp thời gian, cái này chỗ ở Đại Tuyết Sơn đệ tử, liền phát linh phù thời gian đều không, liền bị Lăng Vân giết tuyệt. Đáng tiếc thời gian quá vội vàng, không có cách nào lưu lại người sống tới thẩm vấn thành phố Lạc Dương phương vị. Lăng Vân có chút tiếc nuối. Quảng cáo, vì tránh cho những người này phát linh phù thông báo Đại Tuyết Sơn, hắn chỉ có thể lấy thế lôi đình đánh chết bọn họ. Đưa đến dưới mắt cục diện này, đối với Lăng Vân mà nói còn có chút phiền toái. Hắn đối với Đông Thổ quá mức xa lạ, vùng lân cận lại là mờ mịt núi rừng, nếu như không người chỉ dẫn, hắn thật không biết làm sao đi thành phố Lạc Dương. Tiếp theo, Lăng Vân quét nhìn cái này Đại Tuyết Sơn trụ sở. Hắn muốn xem, trong này phải chăng có Đông Thổ bản đồ các loại đồ. Đi tới một cái nhà trong đại điện, hắn phát hiện đại điện này khá là dị thường. Mấy phút đồng hồ sau đó, hắn tìm được một chỗ tù. Lăng Vân sắc mặt ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tuyết Sơn ở nơi này hoang dã trong trụ sở còn thiết lập có hầm giam. Bên trong, kết quả nhốt người nào? Cùng hắn vào địa lao, nhưng phát hiện tống giam, không giống như là cái gì đại ma đầu, mà là một ông cụ và một cô gái. Lão đầu và thiếu nữ hơi thở, đều rất phổ thông. Cái trước là võ tông, người sau chỉ là võ vương. Như vậy hai người đối với Đại Tuyết Sơn mà nói cũng có thể nói là con kiến hôi, làm sao sẽ bị Đại Tuyết Sơn tận lực tống giam ở nơi này. Thậm chí Lăng Vân rất nhanh phát hiện, hầm giam bên trong còn thiết lập có một cái phong ấn trận pháp rõ ràng cho thấy ở phong ấn cái này hai người. Đồng thời thấy Lăng Vân, lão đầu và thiếu nữ vậy rất kinh ngạc. Rất hiển nhiên, bọn họ giống vậy không nghĩ tới, sẽ ở đây Đại Tuyết Sơn chỗ ở hầm giam bên trong thấy một cái xa lạ thiếu niên xuất hiện. Lão đầu kia lỗ mũi khẽ động lại nhìn về phía Lăng Vân lúc đó, con ngươi chỗ sâu liền thoáng qua vẻ ngưng trọng. Hắn ngửi thấy huyết tinh khí tức, như vậy không nghi ngờ chút nào, cái này hắc y thiếu niên sẽ xuất hiện ở đây, nhất định là giết sạch bên ngoài Đại Tuyết Sơn đệ tử. Bên ngoài những cái kia Đại Tuyết Sơn đệ tử tuy không tính là mạnh nhưng cũng không thiếu võ tông, thậm chí đại võ tông, lại số lượng không thiếu, hiểu rõ 10 người. Có thể hiện tại, những người này đều bị cái này hắc y thiếu niên giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.